Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, mà trùng. Kim giáp thì thay đổi, converter dung kiều cầu khen thưởng Hoàng Hải bên này, dịch tiểu phi chạm mặt tất cả biển khơi bên ngoài dị tộc sinh huyền cảnh. Còn có chính là tất cả trong nước, một ít sinh huyền cảnh tồn tại. Đối với ma uyên tình huống, còn có những cái kia ma đồ chuyện, có một ít thống nhất thỏa thuận, mà ở trong này, dịch tiểu phi biết ma trùng cùng một. Cái này ma trùng ở hải ngoại trong đã xuất hiện, những cái kia ma trùng có trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ, có tương đương lực sát thương lớn, rốt cuộc những ma trùng này là tình huống gì? Dịch tiểu phi dĩ nhiên dự định mình tìm tòi kết quả. 4 ngày sau, Hoàng Hải một tòa hoang không người ở, cây cối thưa thớt trên đảo, ở hải không ở trên thuộc về dịch tiểu phi bóng người xuất hiện. Không nghĩ tới, hai người các ngươi đứa nhỏ, vẫn có thể cảm nhận được ma trùng hơi thở. Dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười, mà lúc này, dịch tiểu phi hai bên trái, phải, tiểu kim cùng tiểu ngân hiển lộ ra. Hai tên từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, thực lực đã sớm đột nhiên tăng mạnh, chẳng qua là dịch tiểu phi cũng không có để cho bọn họ ra tay. Nhưng hôm nay ở ma trùng ở trên, hai đứa nhỏ người ngược lại là có chỗ đại dụng, nhất là đối với ma trùng. Tiểu kim cùng tiểu ngân đây chính là rất có hứng thú. Cái này hứng thú, chính là lại tới nuốt, nhất là tiểu kim. Vốn là đang không ngừng nuốt trong lớn lên, có thể nói, tiểu kim là hết thảy loại sâu đại địch, cho dù là tiểu ngân, ở tiểu kim trước mặt, đều yếu hơn một nước. Chủ nhân, chúng ta muốn lưu lại nơi này, trên đảo vậy mê người hơi thở, để cho tiểu kim rất hưng phấn, hơn nữa ở nơi này hải ngoại trong, còn có rất nhiều ma trùng, những ma trùng này. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân cũng như muốn giải quyết sạch sẽ. Lưu lại nơi này, cái này làm cho dịch tiểu phi nhíu mày một cái, có chút lo âu, hai đứa nhỏ người có thể nói là một mực đi theo mình. Căn bản không có tách ra qua, mà hôm nay để cho hai đứa nhỏ người ở lại Hoàng Hải bên này, giống như là con mình, bị thả nuôi ở địa phương nguy hiểm. Chủ nhân, nếu là ma trùng số lượng đủ, giống như chủ nhân theo như lời như vậy thực lực, đến lúc đó ta cùng tiểu ngân sẽ cho chủ nhân kinh ngạc vui mừng. Chủ nhân yên tâm, vậy ngươi cửa trở về tới sao? Trở về tới, chủ nhân liên lạc, còn có trong nhà chỗ, đều biết, trong nhà chỗ, dịch tiểu phi biết cái này chỉ thay mặt chính là núi Long Đường. Buông tay đi. Để cho bọn họ ở bên này, cần phải có thuộc về mình trưởng thành, thuộc về rồng lưu manh thanh âm, mới dịch tiểu phi trong đầu vang lên. Tiểu kim cùng tiểu ngân đặc thù, nhất định sẽ trở thành dịch tiểu phi bên người một đại trợ lực. Hai đứa nhỏ người, cẩn thận, dịch tiểu phi đưa tay ra, mà tiểu kim cùng tiểu ngân chủ động dán lên dịch tiểu phi bàn tay. Đụng vào. Thuộc về dịch tiểu phi đụng chạm, để cho hai đứa nhỏ người suy suy suy kêu lên, tỏ ra rất vui vẻ, làm dịch tiểu phi thu tay về sau đó, tiểu kim cùng tiểu ngân phe phẩy cánh, bay ra ngoài, mà dịch tiểu phi nhìn hai đứa nhỏ người bóng người, càng ngày càng nhỏ, trực tiếp xoay người, từ bên này rời đi, hy vọng có thể nhanh lên một chút gặp mặt, mà mình ở Hoàng Hải bên này. Đã thương lượng qua chuyện quan trọng, lưu lại không cần thiết, về phần đang hải ngoại trong, còn tồn tại ma đồ, dịch tiểu phi cũng lười đối phó, mình cần để ý vẫn là trong TQ, những cái kia ẩn núp, đang không ngừng khôi phục thực lực ma đồ, cho nên giờ phút này là muốn trở lại núi Long Đường. Thời gian thật nhanh trôi qua, khoảng cách hoàng trong biển. Cùng trong ma uyên đi ra cường giả đánh một trận, đã qua 2 tháng thời gian, núi Long Đường đỉnh cao, có kiếm minh chi âm không ngừng vang lên, một cái trọng kiếm cắm vào mặt đất trong nham thạch. Rumanai giờ phút này thở hồng hộc, nhìn về phía mình trước mặt, không tới chỗ 5 mét, đứng Dịch Tiểu Phi. Mấy ngày nay, Dịch Tiểu Phi đối với mình hướng dẫn, để cho Rumani vô cùng cảm kích. Loại này hướng dẫn, thật sự là có thể gặp không thể cầu. So với mình lĩnh ngộ, tốt hơn quá nhiều, không chỉ là tiết kiệm thời gian đơn giản như vậy, mấu chốt vẫn là trong chiến lực tăng lên. So với nhập núi Long Đường trước, Rumani đối với mình chiến lực có chút phỏng đoán, hôm nay ít nhất tăng lên dòng giã 30% trở lên. 30% đối với hắn mà nói đã là tương đương kinh khủng khái niệm, dẫu sao hắn cảnh giới vẫn là không có tăng lên. Tăng lên chính là chiến lực, một khi trong cảnh giới cũng tăng lên, như vậy tăng trưởng thực lực, hắn cũng tỏ ra rất mong đợi. Bất quá hôm nay Rumani vẫn là tương đương tự biết mình, hắn rõ ràng cho dù là lớn như vậy biên độ tăng lên hắn còn không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc nhiều, liền càng thêm sợ hãi người này. Như thế nào, hôm nay giao thủ, được ích lợi không nhỏ. Rumani điều chỉnh mình một chút hô hấp, thân thể ở thích ứng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Rumani cười một tiếng, không thể không nói, cái này Rumani có thể không chỉ là vậy một chương linh vũ sau đó. To lớn được lợi trước, bản thân năng lực cũng là rất cao, một điểm này Dịch Tiểu Phi phải đi đồng ý. Bất quá dù là tăng lên nhiều đi nữa, Dịch Tiểu Phi cũng có thể trấn áp, thậm chí trấn giết Rumani. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi mọi việc đều phải để lại một tay. Nhưng từ Rumani khắp mọi mặt biểu hiện tới xem, Dịch Tiểu Phi rõ ràng mình trong nội tâm lo âu là dư thừa. Người này đã sáp nhập vào núi Long Đường, hoàn toàn cùng núi Long Đường người đánh thành một mảnh, đang xử lý quan hệ ở trên. Cái này Rumani hiển nhiên là đang không ngừng tiến bộ. Bất quá Dịch Tiểu Phi biết trong này rất lớn vẫn là có mình quan hệ, để cho Rumani tính cách cùng nóng này có thay đổi, tốt lắm hảo cảm ngộ. Bất quá sau đó một đoạn thời gian, ta có chuyện phải làm của mình, lại không thể hướng dẫn ngươi. Không có sao, khoảng thời gian này lĩnh ngộ, đủ ta tốt hơn dài một đoạn thời gian tiêu hóa. Rumani vẫn hiểu thỏa mãn, cái này chuyện học tập, cần từng bước một tới, từng bước một tiêu hóa. Nếu là lập tức ăn quá đầy đủ, hắn khó mà tiêu hóa, đối với mình không những sẽ không được lợi, ngược lại còn có hại chỗ. Chạm một cái mà thành sự việc thiếu, làm cái gì chắc cái đó mới mấu chốt nhất. Sau đó Dịch Tiểu Phi cùng Rumani lần nữa đàm luận một ít chuyện tình. Sau đó Rumani liền từ núi Long Đường đỉnh cao rời đi. Còn như Dịch Tiểu Phi ở Rumani rời đi sau đó, lặng yên không một tiếng động, ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, có một đạo thân ảnh hiện ra. Vậy cả người kim giáp, chính là Dịch Tiểu Phi ở trong nhẫn long văn kim giáp thi. Không biết tại sao, gần đây kim giáp thi trở nên cực kỳ không yên ổn. Ở trong nhẫn long văn, Dịch Tiểu Phi vốn lấy là chẳng qua là chuyện nhỏ một kiện, nhưng bây giờ nhìn lại, có chút vượt qua dự tính của mình. Nhất là làm kim giáp thi xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người lúc này kinh khủng kia thi khí khơi thông đi ra, để cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Tên này chẳng lẽ là xảy ra vấn đề? Thi khí đã có thay đổi. Cái này cường đại thi khí, để cho Dịch Tiểu Phi trong sâu xa cùng nội đan trong hấp thu tử khí có một chút liên lạc. Thi khí là tử khí. Kim giáp thi tình huống, để cho Dịch Tiểu Phi suy nghĩ không chừng, dẫu sao lại tới thi thể tăng lên, cùng mình là bất đồng. Nếu như nói kim giáp thi thật có vận dụng tử khí năng lực, đó không thể nghi ngờ là có tử huyền cảnh thực lực. Như vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, sợ rằng còn thật không phải là tin tức tốt. Nếu là cao với mình, cái này kim giáp thi đây chính là sẽ cắn trả.